Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 726, tiếp dẫn thánh nhân kinh người ý nghĩ. Đến cùng là Hồng Hoang hiểu rõ trí giả, vẻn vẹn từ Phong Tử Thần đôi câu vài lời bên trong. Phục Hy liền đại khái suy đoán ra thần kế hoạch, bất quá, cho dù là trong lòng có suy đoán, Phục Hy cũng không có ra bên ngoài nói. Loại sự tình này, trong lòng rõ ràng liền tốt, một khi nói ra, khó tránh khỏi làm dẫn lên không biết biến hóa. Chư vị, nhân tộc còn có việc cần xử lý, ta liền không ở nơi này ở lâu, chờ mọi việc chấm dứt, chúng ta tại thật tốt tụ bên trên tụ lại, cùng Tam Hoàng Ngũ Đế hàn huyên một lúc. Phong Tử Thần liền đưa ra cáo từ, bệ hạ có việc thì đi giải quyết trước đi. Thấy Phong Tử Thần muốn rời khỏi, Tam Hoàng Ngũ Đế liền vội vàng đứng lên đưa tiễn. Đáng hận chúng ta bị khốn thủ tại Hỏa Vân Động bên trong, không cách nào đơn giản rời đi. Ngược lại là không thể giúp bệ hạ gấp cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bệ hạ một người vì nhân tộc bôn ba. Bằng không mà nói, chúng ta nhất định phải cùng thánh nhân kia thật tốt vượt qua một hồi. Hỏa Vân Động bên ngoài, tới gần phân biệt thời khắc, Phục Hy có chút ít tiếc nuối nói. Tam Hoàng tuy là chí thánh, có cùng thánh nhân giống nhau địa vị, có thể đó cũng không phải là không có đại giới. Nói là tại Hỏa Vân Động bên trong bế quan tiềm tu, trên thực tế cũng là tại Hỏa Vân Động bên trong trấn áp nhân tộc khí vận. Đơn giản rời đi không được. Nói cách khác, Tam Hoàng Ngũ Đế tự giống như bị vây ở Hỏa Vân Động bên trong. Chỉ có nhân tộc xuất hiện đại kiếp thời điểm, mới có thể ngắn ngủi rời đi một hai. Thời gian còn lại, đều là không được rời đi. Vì thế, chính là Tam Hoàng Ngũ Đế muốn hạ giới viện trợ Phong Tử Thần, cũng là không có năng lực làm được. Ha ha, các vị đạo hữu đừng vội. Các ngươi thanh nhàn không được bao lâu. Chờ cái kia năm thánh dùng hết thủ đoạn cũng không làm gì được ta về sau, ắt phải sẽ phát động thiên địa đại kiếp, dùng cái này đến đánh gãy ta tấn thăng nhân hoàng con đường. Đến lúc đó, chính là mấy vị đạo hữu xuất thủ thời khắc. Nghe được Phục Hy phàn nàn, Phong Tử Thần cười lớn một tiếng, nói, dưới mắt Tam Hoàng Ngũ Đế xác thực không có đi ra khỏi Hỏa Vân Động cơ hội. Có thể đợi đến Phong Tử Thần cùng thánh nhân ở giữa đọ sức, ngày càng nghiêm trọng, từng bước tiến vào gay cấn giai đoạn, cái kia Tam Hoàng Ngũ Đế chính là muốn không ra tay cũng khó khăn. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hỗn chiến, đừng nói là đối với nhân tộc, chính là đối với toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa đến nói, đó cũng là một hồi khó có thể tưởng tượng đại kiếp. Đại kiếp lên, nhân tộc nguy, Tam Hoàng Ngũ Đế tự nhiên đi ra Hỏa Vân Động, đi cái kia cứu thế trách nhiệm. Ha ha, nếu như đúng như bệ hạ lời nói, cái kia Phục Hy rất là chờ mong một khắc đó đến. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Phục Hy rất mong chờ nói, yên tâm đi, sẽ không để cho các đạo hữu chờ quá lâu. Nói xong câu nói sau cùng, Phong Tử Thần thân ảnh chậm rãi tiêu tán, cũng là đã rời đi Hỏa Vân Động, trở lại Đại Thương Vương Đô. Khác một bên, rời đi Hỏa Vân Động về sau, Thái Thanh Thánh Nhân sắc mặt liền biến dị thường khó khăn, xem ra cũng không còn lúc trước đối mặt Phong Tử Thần lúc cái kia nhẹ như mây gió thong dong. Hiển nhiên, đối với ngăn cản Phong Tử Thần trở thành nhân hoàng một chuyện, Thái Thanh Thánh Nhân đồng thời không có biểu hiện bên trong như vậy tự tin. Thần cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể ngăn lại Phong Tử Thần. Cái kia cùng ngăn cản Đại Vũ Phong Đế khác biệt, Đại Vũ Thành Đế chính là nghịch thiên mà đi. Chư Thánh có thiên mệnh gia thân, tự nhiên có thể không có áp lực chút nào ngăn cản Thần Thành Đế. Có thể Phong Tử Thần khác biệt, làm thần quyết định trở thành nhân hoàng một khắc kia trở đi, thiên đạo liền đã ngầm thừa nhận thần thân phận, liền đợi đến thần ngưng tụ đầy đủ khí vận, làm tốt thần lên ngôi vì hoàng. Lúc này, thánh nhân nếu là ra tay với Phong Tử Thần, thiên đạo là sẽ không ngăn cản các thần, thế nhưng sẽ không viện trợ các thần. Nói cách khác, tại thánh nhân cùng Phong Tử Thần chiến đấu bên trong, thiên đạo chọn ai cũng không giúp. Nó kết cục như thế nào, đều xem song phương thủ đoạn. đến tột cùng ai càng hơn một bậc. Đối mặt nhân tộc khí vận gia thân phong tử thần, thật sự là suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Một trận chiến này, thánh nhân nếu là muốn thắng, vậy liền khó khăn, bởi vì các thần muốn đối mặt, không chỉ là phong tử thần, còn có cái kia nhân tộc đếm mãi không hết cao thủ. Thánh hoàng có lệnh, thiên hạ ai dám không theo. Đến lúc đó, phong tử thần một đạo mệnh lệnh xuống dưới, cái kia nhân tộc sớm đã ẩn cư nhiều năm cao thủ, sợ là sẽ phải một cái tiếp một cái nhảy nhót ra tới. Đến đây đại thương vương đô tham kiến thánh hoàng, không ai sẽ hoài nghi phong tử thần lực hiệu triệu. Nhân tộc cao thủ tuyệt đối sẽ quán triệt thần mỗi một đạo mệnh lệnh. Thậm chí, các thánh nhân còn tại lo lắng, cái kia hưởng ứng phong tử thần mệnh lệnh, thật chỉ có nhân tộc cao thủ sao? Cần biết, phong tử thần hay là thần ma đạo tổ a, mà thần ma chi đạo những năm gần đây, cũng là sinh ra không ít cao thủ. Nếu là các thần cũng tương ứng phong tử thần mệnh lệnh, kia thật là ngẫm lại, đã cảm thấy tê cả da đầu. Phong tử thần trong tay, có như thế lớn thế lực, thánh nhân kia đâu, các thần trong tay lại có cỡ nào lực lượng. Ân, các thần trong tay có tứ giáo, nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo, tây phương giáo, nhưng chính là những lực lượng này toàn bộ chung vào một chỗ, cũng là xa xa không cách nào cùng phong tử thần trong tay lực lượng sánh vai. Không nói cái khác, chỉ là nhân tộc, đại la đạo tôn số lượng chính là có mấy trăm vị. Có thể tứ giáo đâu. Đại la kim tiên cũng không phải ít. Có thể đại la đạo tôn cũng là chỉ có bốn tôn. Nhân giáo Huyền Đô, xiển giáo Nhiên Đăng đạo nhân, tiệt giáo Huyền Thanh cùng Đa Bảo, tây phương giáo thì là một cái cũng không có. À, không đúng, tây phương giáo cũng không phải một cái đều không có. Trước kia, tây phương giáo hay là có mấy tôn đại la đạo tôn tọa chấn. Đáng tiếc, năm đó phong tử thần giết tới tây phương giáo thời điểm, tiện thể đem các thần toàn bộ chém giết. Cũng biết bây giờ phục sinh không có. Lớn như vậy tứ giáo, đệ tử vô số, có thể đại la đạo tôn cũng chỉ có lấy bốn tôn. Cũng là đủ mất mặt. Mà lại, chính là cái này bốn tôn đại la đạo tôn, cũng không phải mỗi người đều có thể dùng tới. Cái kia nhân giáo Huyền Đô chính là nhân tộc xuất thân, càng là phong tử thần hồi nhỏ hảo hữu. Như tứ giáo thật cùng phong tử thần đánh lên, cái kia Huyền Đô không đi viện trợ phong tử thần cũng không tệ. Còn trông cậy vào thần cùng tứ giáo đứng tại cùng một trận doanh, cộng đồng đối phó nhân tộc, vậy hiển nhiên là không thể nào. Mà tiệt giáo Huyền Thanh, lại chưa bái sư thông thiên giáo chủ phía trước, liền đã cùng phong tử thần là bạn tri kỷ. Trông cậy vào thần đối địch với phong tử thần, vậy hiển nhiên cũng không hiện thực. Như thế tính ra, tứ giáo có thể lấy ra đại la đạo tôn, cũng liền hai tôn mà thôi. Cái này cùng nhân tộc mấy trăm vị đại la đạo tôn so sánh, hoàn toàn không đáng chú ý a. Lần đầu, thánh nhân cảm nhận được khổng lồ áp lực, cùng với một cỗ không cách nào nói rõ cảm giác bất lực. Trước kia các thần, có chút quá ỷ lại mình thực lực, cảm thấy chỉ cần mình thực lực đủ mạnh, vậy liền đủ để quét ngang hết thảy. Pháp này dĩ nhiên không sai, thế nhưng chưa hẳn hoàn toàn đúng. Tựa như hiện tại trên thực lực không cách nào nghiền ép phong tử thần về sau, năm thánh liền bắt đầu đem ánh mắt bỏ vào nơi khác. Có thể bỗng nhiên, các thần lại phát hiện, so với khác, các thần càng so bất quá phong tử thần, liền lấy bàn tay cầm thế lực mà nói, các thần liền kém phong tử thần nhiều lắm, nhiều đến các thần đều có chút thúc thủ vô sách. Chư vị, cái này nên làm thế nào cho phải? Trên Côn Lôn Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày hỏi hướng trước mắt tứ thánh. Ai, câu trần thế lớn, lấy bần đạo đám người lực lượng, trừ phi tự mình xuất thủ, bằng không, quả khó cùng chống lại. Thở dài, tiếp dẫn thánh nhân bất đắc dĩ nói. Chính như thần nói như vậy, tại thánh nhân không xuất thủ tình huống dưới, liền lấy phong tử thần hiện nay có được lực lượng mà nói. Trừ phi là thượng cổ yêu tộc tái hiện, bằng không, hồng hoang không có bất kỳ cái gì một thế lực có thể chống lại, thiên đình đều không được. Về phần vu tộc, không giúp Phong Tử Thần cùng một chỗ đánh các thần cũng không tệ. Còn đứng ở các thần bên này, đừng nằm mơ, các loại, yêu tộc, nghĩ đến yêu tộc, Tiếp Dẫn Thánh Nhân trong lòng, bỗng nhiên hiện ra một cái to gan ý nghĩ. Nếu như thần nhớ không lầm, yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa, hẳn là có tan không ra nợ máu. Nếu như, chỉ nói là nếu như, nhường yêu tộc tới đối phó nhân tộc sẽ như thế nào? Hiện tại yêu tộc xác thực không phải là đối thủ của nhân tộc. Nhưng nếu là thượng cổ yêu tộc khôi phục đây, cái kia nhân tộc thật có thể ngăn trở thượng cổ yêu tộc phản công, tiếp tục xưng bá hồng hoang sao? Tiếp Dẫn Thánh Nhân là càng nghĩ càng không hợp thói thường. Rất nhanh, thần liền nghĩ đến nhân tộc cùng thượng cổ yêu tộc bộc phát quyết chiến. Lại diễn ngày xưa Vu Yêu quyết chiến rầm rộ, đem toàn bộ hồng hoang kết thành một khối phế tích. Có thể chợt, Tiếp Dẫn Thánh Nhân liền thu hồi hết thảy ý niệm. Ý nghĩ này thực tế là quá điên cuồng. Thần cũng chính là ngẫm lại thôi. Không thể nào thật bày ra hành động. Dù sao, thượng cổ yêu tộc sự tình liên lụy quá lớn. Tiếp Dẫn Thánh Nhân nếu là thật sự đem các thần khôi phục, cái kia liên lụy, coi như không chỉ là nhân tộc, còn có thế lực khác. Cũng tỉ như, Bắc Hải Côn Bằng, hiện nay Thiên Đình, cùng với thần Tây Phương Giáo. Tiếp Dẫn Thánh Nhân có thể còn không có quên, như thật bàn về cừu hận đến, thượng cổ yêu tộc đối với Tây Phương Giáo hận, cần phải ở xa nhân tộc phía trên, gần với Vu tộc, khôi phục thượng cổ yêu tộc. Cái kia thế nhưng là tư địch a. Bất quá, thượng cổ yêu tộc không cách nào khôi phục. Cái kia bây giờ còn lại yêu tộc thế lực, ngược lại là có thể lợi dụng một phen. Lấy bây giờ yêu tộc thực lực, lật đổ nhân tộc không thể nào. Nhưng cho nhân tộc đâm quấy rối, còn có thể làm được. Mặt khác, thật đến xong việc không thể làm thời điểm, khôi phục thượng cổ yêu tộc bộ phận cao thủ, cũng không phải không được. Trong lòng có chủ ý, Tiếp Dẫn Thánh Nhân đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, cũng là nghe được Thông Thiên Giáo chủ ở một bên kêu ầm lên. Cái gì có không có, hết làm một chút âm mưu quỷ kế. Theo bần đạo xem ra, chúng ta mấy người liên thủ, trực tiếp tại hồng hoang bày ra đại trận, phong tỏa thiên địa, khiến cho đại la đạo tôn phía trên tồn tại không cách nào xuất thủ. Sau đó, chúng ta mấy người lại riêng phần mình phái ra đệ tử thẳng hướng Đại Thương Vương Đô. Nếu là có thể lật đổ Đại Thương thống trị, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nếu là không thể, cái kia đệ tử đã chết, cũng đầy đủ lấp đầy phong thần bảng hoàn thành tiên thần sát kiếp. Như thế, đợi đến kiếp số đi qua, chúng ta lại coi là đệ tử báo thù danh nghĩa, trực tiếp giết tới Đại Thương Vương Đô, đem Câu Trần đuổi xuống hoàng vị. Cứ như vậy, chẳng phải chuyện gì đều giải quyết sao? Nghe thấy lời ấy, còn lại tứ thánh, đều là một mặt kinh ngạc vẻ. Các thần là thật chấn kinh. Thông Thiên Giáo chủ là như thế nào nghĩ ra kế hoạch này? Thần sợ không phải tới quấy rối a. Nhân tộc bao nhiêu người? Tứ giáo chung vào một chỗ, mới bao nhiêu người? Còn tiến đánh Đại Thương Vương Đô. Sợ là nhân tộc một người một miếng nước bọt, đều có thể đem tứ giáo đệ tử chết đuối. Thật muốn dựa theo Thông Thiên Giáo chủ kế hoạch đến, cái kia tứ giáo đệ tử sợ là đi bao nhiêu cái, chết bao nhiêu cái. Thông Thiên Giáo chủ lời ấy đúng là cố ý. Thần ý nghĩ rất đơn giản, nếu như thật dựa theo thần kế hoạch đến, cái kia tứ giáo đệ tử ắt phải sẽ dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ cuốn vào tiên thần sát kiếp bên trong. Kể từ đó, vậy ai vào phong thần bảng, liền thật chỉ có thể nhìn mệnh, có thể nói công bằng vô cùng. Chỉ tiếc, kế hoạch này tuy tốt, nhưng không biết làm sao nó không thực tế. Tam đệ, nói cẩn thận, cái kia nhân tộc tùy thời đều có thể triệu tập ra đến trăm vạn mà tính thái ất kim tiên. Như thế lực lượng, ta tứ giáo đệ tử, làm sao có thể cùng nhân tộc chống lại? Lúc này, Thái Thanh Thánh Nhân bất đắc dĩ nói. Đối với Thông Thiên Giáo chủ ý nghĩ, thần đoán cũng có thể đoán được một hai. Pháp này xác thực công bằng, nhưng trừ Thông Thiên Giáo chủ bên ngoài, không ai sẽ đồng ý. Mà lại, chính là tất cả mọi người đồng ý, kế hoạch này cũng không khả năng thành công. Không nói khác, chính là bày ra một cái đại trận khóa lại thiên địa chuyện này. Các thần liền làm không được. Thật làm phong tử thần không có minh hữu sao? Sợ là các thần vừa mới động thủ bố trí đại trận. Nữ oa nương nương, hậu thổ nương nương, tử vi đại đế ba người liền sẽ xuất thủ cản trở các thần. Khiến cho thần không cách nào thành công. Đến lúc đó, đây cũng là một hồi phiền phức. Ai, thông thiên giáo chủ cũng là biết. Kế hoạch của mình có chút chắc hẳn phải như vậy. Vì vậy, tại thở dài một hơi về sau, liền không ở nói chuyện. Chính diện ngăn cản câu trần trở thành nhân hoàng. Bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, sợ là không cách nào làm được. Bởi vậy, chúng ta cũng chỉ có thể từ phương diện khác vào tay. Theo bần đạo đến xem, câu trần như muốn trở thành nhân hoàng, chỉ có không ngừng lớn mạnh đại thương, dùng cái này đến ngưng tụ đầy đủ khí vận, hình thành nhân hoàng đạo quả. Như thế, chúng ta liền bắt đầu từ hướng này, âm thầm phá hư đại thương căn cơ, khiến cho câu trần vô pháp ngưng tụ đầy đủ khí vận. Lâu dần, tại cái kia nhân đạo long khí phản phệ phía dưới, thần chính là không muốn thoái vị cũng không được. Nghĩ một hồi, cái kia tinh thông tính toán chuẩn đề đạo nhân, nghĩ ra một cái biện pháp, lời ấy có lý, nghe thấy lời ấy, mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước các thần đều là vào một cái chỗ nhầm lẫn, coi là muốn ngăn cản phong tử thần trở thành nhân hoàng, liền cần phải đối phó thần mới được, có thể kỳ thực không phải, đại thương mới phải phong tử thần căn bản, chỉ cần xấu đại thương căn cơ. Đó chính là không xuất thủ đối phó phong tử thần, cũng có thể gãy mất hắn nhân hoàng con đường. Vừa nghĩ như thế, sự tình liền đơn giản nhiều. Không làm gì được phong tử thần, còn không làm gì được đại thương hay sao? Đại thương cương vực bao la, sinh linh vô tận, chính là phong tử thần bản sự lại lớn, cũng không khả năng làm được chu đáo, luôn có chiếu cố không đến địa phương. Mà cái này, chính là đám người cơ hội. Lấy điểm phá diện, đại thương nhất định vong. Xác nhận đại phương hướng về sau, đám người liền tại cái này núi Côn Lôn Ngọc Hư Cung bên trong thương nghị, lấy hoàn thiện kế hoạch tiếp theo. Rời đi Hỏa Vân Động về sau, phong tử thần trực tiếp liền quay về đại thương vương đô. Nhân hoàng hiện thế, đầu tiên muốn làm chính là tiếp nhận nhân tộc thế lực khắp nơi triều kiến, lấy đối nhân tộc thế cục trước mắt có một cái rõ ràng hiểu rõ. Sau đó, chính là ngồi đợi vạn tộc đại biểu đến đây nhân tộc triều bái. Lấy đó nhân hoàng oai nghiêm. Nhân hoàng, không chỉ có là nhân tộc chi hoàng, càng là vạn tộc cộng chủ, vạn linh chi hoàng. Nhân hoàng xuất thế, cảm nhận được nó uy nghiêm, vạn tộc đương nhiên phải đến đây triều bái, tỏ vẻ tôn kính. Nếu là một tộc kia không dám đến, vậy thì càng dễ xử lý. Trực tiếp hưng binh phạt, lấy nó máu tươi, dựng nên nhân hoàng vô thượng uy nghiêm. PS, tiếp theo chương ở buổi tối, đã khuya cái chủng loại kia, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.